Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1777, Đốn Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương, Kim Tước Phường Thị. Cầm Tước Phường Thị là nhất tọa cỡ trung phường thị, từ tam cái tu tiên gia tộc quản lý. Tần Nhạc là một vị luyện khí tu sĩ, hắn là tán tu xuất thân, ngày thường lấy săn giết yêu thú mà sống, linh khí thường xuyên bị hao tổn, hắn không nỡ thay mới, bình thường là cầm đi tu bổ, thực sự không dùng được mới có thể thay mới, không có cách, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Một ngày này, hắn ngay tại trên đường đi dạo, hai bên đường cửa hàng đồ tốt không ít, bất quá hắn phần lớn mua không nổi. Trần Nhạc đi vào một gian ba tầng cao thanh sắc lầu các, bảng hiệu bên trên viết Linh Binh Các, tam cái chữ to màu vàng, đây là một nhà binh khí điếm. Trần Nhạc đi vào, một lát sau, Trần Nhạc đi ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chào giá cũng quá cao, muốn tiết kiệm một điểm linh thạch mua mấy chương phù triện mới được, qua một đoạn thời gian nữa liền muốn xuất phát săn giết yêu thú. Trần Nhạc lẩm bẩm, lắc đầu, hướng phía trước đi đến. Hắn chạy mười mấy gia binh khí điếm, có binh khí điếm chào giá quá cao, có cửa hàng căn bản không làm việc buôn bán của hắn, có cửa hàng chất lượng không được, có cửa hàng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể chữa trị. Bất chi bất giác, sắp trời tựu tối xuống, trên đường phố dòng người cuồn cuộn, mười phần náo nhiệt. A Thanh Liên Đường, mới mở binh khí điếm A, Trần Nhạc đứng tại một nhà tiểu điếm cổng, mặt tiền cửa hàng không lớn, chủ cửa hàng là một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam, nhìn sóng linh khí, đây là người luyện khí tu sĩ, trong tiệm trưng bày một chút linh khí cấp bậc không hề cao. Hắn phồng lên dũng khí, đi vào, tu bổ linh khí A, Trần Nhạc vừa nói, một bên lấy ra một cái đã không còn cán dao thanh sắc phi đao, trên lưỡi đao có lưỡng cái lỗ hồng. Thanh niên áo lam nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên, tiệm mới khai trương, 15 khối linh thạch. Lúc nào có thể cầm hàng? Trần Nhạc truy vấn, 15 khối linh thạch giá cả cũng không quý. Trong tiệm không có gì sinh ý, ta hiện tại tựu cho ngươi tu bổ, một chén trà thời gian liền có thể cầm hàng. Thanh niên áo lam vừa cười vừa nói, Trần Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, nói, được rồi, vậy liền xin nhờ. Thanh niên áo lam mở miệng hô, phu nhân, ngươi ra nhìn một chút cửa hàng, khách tới rồi. Quảng cáo, rất nhanh, một tên ngũ quan như vẽ lam váy thiếu phụ từ hậu viện đi ra, thanh niên áo lam cùng lam váy thiếu phụ chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn hắn thể nghiệm qua phàm nhân sinh hoạt, hiện tại là thể nghiệm cấp thấp tu sĩ sinh hoạt. Vương Trường Sinh mang theo thanh sắc phi đao đi vào hậu viện, Uông Như Yên theo Trần Nhạc nói chuyện phiếm. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh đi ra, trên tay cầm một cái thanh quang lòe lòe phi đao. Trần Nhạc mở to hai mắt nhìn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng tự mình mua một cái mới linh khí. Tại hạ Trần Nhạc còn không có thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Nhạc khách khí hỏi, tại hạ họ Vương, đây là phu nhân ta. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, nguyên lai là Vương Trường Quỹ, đây là 15 khối linh thạch, về sau ta ngay tại ngươi nhóm nơi này mua linh khí, nếu như chất lượng không tệ ta hội hướng đồng bạn đề cử. Trần Nhạc trả nợ linh thạch, cao hứng bừng bừng rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều không nói gì thêm. 5 năm sau, Thanh Liên Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh chính bưng lấy một bản thật dày cổ tịch nhìn say sưa ngon lành, Trần Nhạc sải bước đi tiến đến, trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo, cánh tay trái không cánh mà bay. Vương Trường Quỹ, vật của ta muốn luyện chế ra tới không có. Trần Nhạc mở miệng hỏi, hắn mấy năm này đều tại Thanh Liên Đường mua sắm linh khí, Thanh Liên Đường linh khí chất lượng rất không tệ, đáng tiếc Trường Quỹ bất quá luyện khí kỳ, chỉ có thể luyện chế ra linh khí. Vương Trường Sinh mỉm cười gật đầu, lấy ra ba viên màu đỏ nhạt viên châu, nói. Ta dùng bí pháp luyện chế ra tới, mỗi một khỏa đều có thể so với trúc cơ tu sĩ một kích, Trần đạo hữu phải cẩn thận sử dụng, đây là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, đa tạ, Vương Trường Quỹ. Trần Nhạc trả nợ linh thạch, mang theo ba viên hồng sắc viên châu rời đi. Uông Như Yên từ hậu viện đi ra, nàng nhìn qua Trần Nhạc bóng lưng rời đi, khẽ thở dài một hơi, nói. Không biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Thanh Liên Đường bán ra linh khí cùng phù triện chất lượng không tệ, hấp dẫn không ít luyện khí tu sĩ, thời gian dài, bọn hắn có một nhóm trung thực khách hàng quen, bất quá có một ít khách hàng quen đột nhiên mất tích, bọn hắn trước khi mất tích đều theo Thanh Liên Đường mua một nhóm pháp khí, tự nhiên là đi săn giết yêu thú. Có một ít luyện khí tu sĩ bản thân bị trọng thương mà về, không cách nào lại săn giết yêu thú, không tại truy cầu trường sinh đại đạo, lấy vợ sinh con, bình bình đạm đạm qua cả đời, sau một đời lại tư chất không tốt, chỉ có thể lặp lại bọn hắn đường xưa, cá biệt tư chất tốt tu sĩ có thể bái nhập tông môn. Cấp thấp tu sĩ thời gian cũng không dễ vượt qua, đặc biệt là tán tu, có thể ra mặt quá ít, 5 năm qua, bọn hắn khách quen đổi một nhóm lại một nhóm. Tu tiên như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đây là lựa chọn của hắn, người khác không giúp được hắn, hắn nghĩ tại tiên đồ đi càng xa chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vương Trường Sinh thở dài nói, hắn lời nói này cũng là nói cho Uông Như Yên nghe. Uông Như Yên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Một năm sau, Thanh Liên Đường, Vương Trường Sinh đang cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm, Trần Nhạc sải bước đi tiến đến, khí tức của hắn so trước kia cường đại không ít, thình lình tiến vào trúc cơ kỳ. Trần đạo hữu không đúng, Trần tiền bối, đã lâu không gặp, ta nói ngươi làm sao không đến chúng ta Thanh Liên Đường, nguyên lai tiến vào trúc cơ kỳ, chúc mừng a, Vương Trường Sinh cười chúc mừng. May mắn mà có Vương trưởng quỹ bán cho ta linh khí, nếu không ta chỉ sợ không cách nào sống sót, chớ nói chi là tiến vào trúc cơ kỳ. Trần Nhạc cảm kích nói, hắn lời nói xoay chuyển, nói. Ta đã gia nhập Tôn gia, ngươi nhóm có hứng thú hay không vì Tôn gia làm việc, bằng vào các ngươi luyện khí trình độ chế bùa ta cho các ngươi nói chuyện, nhất định có thể gia nhập Tôn gia. Tôn gia kết đan lão tổ có 3 tên nhiều, ngươi nhóm gia nhập Tôn gia lại càng dễ trúc cơ. Đa tạ Trần tiền bối hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, Trần Nhạc liên tục thuyết phục, Vương Trường Sinh vẫn là cự tuyệt. Tốt a, ngươi nhóm muốn là suy nghĩ kỹ càng, có thể tùy thời liên hệ ta, cáo từ. Trần Nhất vui cáo từ rời đi. Đường đi của hắn sai, yếu thời điểm phụ thuộc người khác không có gì, nếu như chỉ muốn dựa vào người khác không thành được cái gì đại khí. Vương Trường Sinh lời bình đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói, mỗi người có mỗi người con đường, đường đi không giống, điểm cuối cùng là nhất dạng là được rồi, vẫn là phải nhìn hắn đi như thế nào, đi nhầm còn có thể đổi lại đến, liền sợ hắn khư khư cố chấp một đường sai xuống dưới. Nửa năm sau, Tôn gia theo một cái khác thế lực bộc phát xung đột, Trần Nhạc chết bởi kia một tràng xung đột. Quảng cáo, Thanh Liên Đường tùy theo đóng cửa, thời gian dài, tu sĩ khác cũng liền quên đi Thanh Liên Đường nhà tiểu điếm này. Nam Hải, Kim Âu Hải vực, một cái hơn trăm trượng lớn màu lam cự quy phiêu phù ở trên mặt biển, cự quy đầu cực giống kỳ lân, chính là lân quy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại lân quy trên lưng, Uông Như Yên ngay tại đàn tấu nhạc khúc, từng đợt uyển chuyển tiếng đàn vang lên, Vương Trường Sinh trong tay cầm một bản thật dày sách cổ, nhìn say sưa ngon lành, bên cạnh trưng bày nhất cái tinh mỹ thanh sắc lư hương, từng sợi nhàn nhạt đàn hương bay ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Đông Ly giới du lịch hơn 20 năm, Đông Hoang, Trung Nguyên, Bắc Cương cùng Tây Mạc đều chạy một chuyến, thể nghiệm bất đồng nhân sinh, phàm nhân, hiệp khách, thương nhân, tiểu tu sĩ chờ thân phận đều có cảm xúc rất nhiều. Tại trong lúc này, Vương Trường Sinh đã phục dụng ngũ giai long nguyên cùng kim tùy đoán cốt đan, nhục thân đạt được tiến một bước tăng cường. Dựa theo khí linh nói, kim tùy đoán cốt đan là vì để hắn có thể thúc đẩy cửu giao cổ chỉ có thể tu mới có thể thúc đẩy. Lần quy tốc độ cũng không nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại trên lưng của nó, như dẫm trên đất bằng. Một lát sau tiếng đàn trở nên rồn rập lên, tràn đầy túc sát chi khí. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Uông Như Yên, hắn phát hiện Uông Như Yên nhắm hai mắt lại, lông mày của nàng nhíu chặt. Tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, để cho người ta nghe tâm tình sục sôi, hận không thể lập tức theo địch nhân chém giết. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, lân quy ngừng lại. Hắn tay áo lắc một cái, 18 khỏa định hải châu bắn ra, hóa thành 18 đạo lam quang, hướng phía bốn phía bay đi. Hắn pháp quyết vừa bấm, ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, mặt biển lập tức nổ bể ra đến, lấy lân quy làm trung tâm, phương viên 300 dặm trên mặt biển vọt lên từng đạo thô to màu lam cột nước, có 18 đạo nhiều, 18 đạo màu lam cột nước vọt tới không trung, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo dày đặc màu lam màn nước, đem phương viên 300 dặm đều bao phủ tại nổi. Tất cả mọi người không được đến gần nơi đây, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Trường Sinh thanh âm ở trên không vang lên, phạm vi ngàn dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Uông Như Yên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có một ít xanh xám, tựa hồ gặp để nàng hết sức tức giận sự tình. Từng đạo màu lam sóng âm quét sạch mà xuất, lần lượt đánh vào trên mặt biển lập tức nổ bể ra đến, bọt nước văng khắp nơi. Thời gian từng giờ trôi qua, từng cái đê giai ngư yêu trồi lên mặt biển, bên ngoài thân không có vết thương nào, bất quá ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn bể. Cách chương.